Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 461, ngươi chạy được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống một đạo thiên lôi. Phá cho ta, chấm, Diệp Thành bay lên trời tung ra một trường bát hoang mạnh mẽ địch lại với thiên lôi. Tiếp đó là đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, vô số đạo thiên lôi giáng xuống. Ngừng tụ thành cả biển thiên lôi. Và Diệp Thành đã bị nhấn chìm. Ngoài hắn ra thì còn cả biển huyết ưng cũng như 9 tên huyết vu bị tiêu diệt. Phụt, phụt, phụt. Đột nhiên, từng đám huyết ưng hóa thành cả làn xương máu. Cho dù hóa thành huyết xương nhưng biển thiên lôi vẫn không ngừng giáng xuống. Cứ thế chém tan lớp huyết xương mới thôi. Cảnh tượng này hết sức hùng tráng. Biển huyết ưng khổng lồ dưới biển thiên lôi kia cũng bị nhấn chìm trong phút chốc. Nên biết rằng đây là thiên kiếp. Chỉ cần trong phạm vi của thiên kiếp, chỉ cần là sinh vật sống thì đều bị kéo đi ứng kiếp. Huyết ưng là sinh vật sống. 9 tên huyết vu cũng là sinh vật sống. Trong phạm vi thiên kiếp của Diệp Thành không hề có ngoại lệ. Tất cả đều phải ứng kiếp. Đương nhiên, 9 phần huyết vu trong biển huyết ưng kia cũng không thể tránh nạn. Chúng là vật chí âm, còn thiên lôi là vật chí dương. Khắc tinh xuất hiện khiến chúng không thể trụ được lâu hơn và tan thành mây khói. Phụt, phụt, trong biển thiên lôi, Diệp Thành bị chém đến mức máu me tung tóe. Nhưng vào giây phút này hắn mới thực sự hiểu ra được lời nói của Thái Hư Cổ Long. Cái gọi là thiên kiếp chính là đại chiêu quần công mà trên trời giáng xuống. Nhưng chỉ cần là vật sống trong phạm vi thì không hề có ngoại lệ. Tất cả đều trúng chiêu. Sau một trường địch lại một đạo thiên lôi, Diệp Thành cố gắng trụ vững, sau đó sát phạt vào giữa biển huyết ưng. Hắn di chuyển, biển thiên lôi kia cũng theo đó mà di chuyển khiến những nơi hắn đi qua. Cả đám huyết ưng dã đám kia cũng bị thiên lôi chém tới mức tan thành mây khói. Bá đạo, Diệp Thành đau đớn nhưng vẫn mỉm cười. Sự bá đạo trong đại chiêu quần công của thiên kiếp bá đạo hơn những gì mà hắn tưởng tượng. Huyết ưng dù có nhiều cũng chỉ là hạt cát dưới thiên lôi mà thôi. Thấy vậy, huyết đồng chợt biến sắc. Hắn vội lùi về sau. Chạy, người chạy được sao? Diệp Thành hắng giọng. Khí huyết sục sôi, hắn tăng nhanh tốc độ như một đạo kim quang sát phạt tới. Tốc độ của biển thiên lôi kia nhanh chưa từng có, nên biết rằng đây là thiên kiếp của Diệp Thành. Ở cả nghìn trượng xung quanh Diệp Thành chính là phạm vi của thiên kiếp. Cũng có thể nói Diệp Thành chỉ cần kéo gần khoảng cách giữa mình và huyết đồng trong phạm vi nghìn trượng là có thể kéo hắn đi độ kiếp. Cách chương.